Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 124, tâm ý tương thông. Không hề có đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đó, giáo sư Lưu cũng kiểm tra phần đất đã được trộn của mọi người. Và tất cả đều đạt yêu cầu. Sau đó, giáo sư Lưu đã hướng dẫn mọi người cách thay chậu cho cây xương rồng một lần nữa. Rồi để họ tự làm. Mọi người vừa cười đùa vừa thay chậu xong cho cây. Đến lúc thì cũng đã gần đến giờ ăn trưa. Họ cùng nhau dùng bữa trưa với những người làm vườn ở căn cứ. Rồi sau đó đi đến vườn hồng. Học cách tỉa cành cho hoa hồng và hoa nguyệt quý. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Đến chiều, họ quay trở lại biệt thự. Hai khách mời là Lưu Nghĩa và Triệu Thành Dụ sau khi hoàn thành lịch trình cũng không trở về cùng họ. Về đến biệt thự, mọi người nghỉ ngơi một chút, rồi bắt đầu băn khoăn về bữa tối. Ôn Thời đã nghĩ từ trước rằng lần này sẽ để Giang Trì ấp nghỉ ngơi, để mọi người tự nấu ăn. Thế nhưng, Giang Trì ấp vẫn nhớ đến việc cô muốn ăn thịt kho đông pha. Nên anh đã vào bếp, dù Ôn Thời không nói rõ ra, nhưng việc cứ để Giang Trì ấp phải nấu ăn mãi khiến mọi người cảm thấy không thoải mái. Nên họ đều tụ tập trong bếp và bắt đầu bàn xem nên nấu gì. Khi Giang Trì ấp đến, mọi người đồng thanh nói: Giang lão sư, tối nay anh nghỉ ngơi đi. Tối nay chúng ta sẽ thử tay nghề của nhau. Giang Trì ấp mỉm cười. Vậy mỗi người chúng ta sẽ nấu một món nhé. Anh không nhìn Ôn Thời mà nói nhẹ: Tôi sẽ làm món thịt kho đông pha. Ôn Thời đang đứng bên bồn rửa rau. Vừa nghe thấy câu đó, khoai tây trong tay cô, dầm, một tiếng rơi xuống bồn nước. Mọi người giật mình, Hồ Tiểu Ngọc cười nói, cậu làm sao thế, bị trượt tay. Ôn Thời vội vã nhặt củ khoai tây lên khỏi bồn nước. Nhưng ánh mắt thì lại hướng về phía Giang Trì ấp, đúng là gặp ma rồi. Cô vừa nghĩ đến món thịt kho đông pha thì Giang Trì ấp đã nói muốn nấu món đó. Cô bắt đầu nghi ngờ liệu mình có phải quá tham ăn. Đã vô tình lỡ lời khi nói chuyện với anh. Giang Trì ấp nghe thấy suy nghĩ trong lòng cô. Chỉ có thể im lặng thở dài. Cô chẳng lẽ không thể xem chuyện này như một sự tâm ý tương thông. Kiểu cảm ứng tâm linh lãng mạn được sao? Thấy Giang Trì ấp kiên quyết muốn nấu. Mọi người cũng đồng ý với đề nghị mỗi người nấu một món. Vậy tôi làm món canh nhé. Bạch Lê nói, trong số họ, chỉ có mỗi Bạch Lê là biết nấu ăn kha khá. Cô thường nấu ăn, nên với một bát canh và món thịt kho đông pha của Giang Trì ấp, mọi người chỉ cần làm thêm vài món đơn giản là đủ. Mọi người chọn làm những món dễ như khoai tây xào sợi hay trứng chiên cà chua. Ôn Thời lục lại trí nhớ của mình. Kể cả những món cô từng nấu ở kiếp trước, và quyết định làm món cánh gà nướng cay. Ngày trước khi còn ở trọ, bên dưới nhà có một cửa hàng nhỏ bán cánh gà nướng kiểu Bồ Đào Nha với nước sốt cay tự chế. Cô đến mua quá nhiều lần nên dù không có ý học lén, cũng nhớ được các bước chế biến, chỉ là không chắc sẽ điều chỉnh được đúng liều lượng. Cố lên, cô nắm chặt tay, tự cổ vũ mình. Giang Trì ấp đứng cạnh cô rửa rau, nghe cô lẩm bẩm về món cánh gà nướng kiểu Bồ Đào Nha, còn nghĩ rằng đó là chuyện hồi cô sống một mình ở nước ngoài, nên không để tâm lắm. Nước sốt cay cũng khá đơn giản, chỉ cần ớt tươi, bột ớt đỏ để tạo màu, tỏi và hạt tiêu đen, gia vị gồm có muối, dầu ô liu và mật ong. Ôn Thời tìm một cái cối giã, nghiền nhuyễn ớt, tỏi và hạt tiêu đen, rồi cho bột ớt vào. Nhìn thấy có chanh bên cạnh, cô học theo các đầu bếp, bào một chút vỏ chanh vào hỗn hợp, sau cùng thêm mật ong và trộn đều là xong. Cô chấm đầu ngón tay thử một chút, mùi vị có chính xác hay không thì cô cũng không còn nhớ rõ lắm. Nhưng ăn vào thấy cũng được. Ôn Thời không mong đợi mình có thể làm ra hương vị quá xuất sắc. Chỉ cần không khiến ai bị trúng độc là cô đã hài lòng rồi. sau khi thêm một chút mật ong để điều chỉnh độ cay. Ôn Thời đã bôi đều nước sốt ớt lên những chiếc cánh gà đã được rửa sạch và khía vài đường. Rồi dùng găng tay xoa đều, sau đó bỏ vào tủ lạnh để ướp. Cô cũng không chắc liệu ướp trong khoảng thời gian ngắn như vậy có thấm vị hay không. Giang Trì ấp đúng lúc đến tủ lạnh lấy rau. Thấy cô đứng bên cạnh tủ lạnh, trong lòng lo lắng đủ điều. Anh cười nói, từ giờ đến lúc ăn còn ít nhất 2 tiếng nữa. Nước sốt ớt này lại rất tươi, không cần phải lo lắng về việc không thấm vị đâu. Nghe anh nói vậy, Ôn Thời còn tưởng biểu cảm lo lắng của mình quá rõ ràng. Cô bặm môi, thật sao, yên tâm đi. Giang Trì ấp lại an ủi cô. Về khoản nấu ăn, trong mắt Ôn Thời, Giang Trì ấp có thẩm quyền tương tự như khi anh diễn xuất. Nghe anh nói vậy, cô lập tức yên tâm, mỉm cười với anh rồi quay sang giúp mọi người chuẩn bị nguyên liệu. Cuối cùng, món cánh gà nướng cay ra lò. Tuy không thể nói là thấm đậm vị nhưng nhờ nước sốt ớt đậm đà, ăn vẫn rất ngon. Ôn Thời thở phào nhẹ nhõm, tặng Giang Trì ấp một nụ cười danh mãnh. Tất nhiên, điều khiến cô vui nhất vẫn là được ăn món thịt kho đông pha mà cô mong ngóng. Bữa tối này, mọi người ăn khá hài lòng. Sau bữa ăn, họ tiếp tục xem phiên bản chỉnh sửa của tập trước trong chương trình. Phân đoạn trong ngôi nhà ma ám khiến những người không tham gia đều thấy hơi rùng mình. Thấy Ôn Thời đi lạc với mọi người nhưng vẫn dám lang thang một mình trong hành lang tối om. Ai cũng phải khâm phục cô. Ôn Thời cười gượng gạo. Thực ra cô không bình tĩnh như vẻ ngoài đâu. Khi Giang Trì ấp xuất hiện, nắm tay cô và đưa cô ra khỏi nhà ma, trên mặt mọi người bất giác đều hiện lên nụ cười. Bạn gì? Để tránh làm cả hai ngại ngùng, không ai dám nhìn thẳng vào họ, cũng không ai trêu chọc gì cả, chỉ là mọi người âm thầm liếc mắt, ai nấy đều hiểu ngầm. Ha ha, các khách mời khác trông như thể vừa chứng kiến một cặp đôi đáng yêu. Đây chẳng phải là cái vẻ mặt mà tôi và bạn thân hay có mỗi khi thấy cặp đôi mà mình đang đẩy thuyền, cùng xuất hiện chung à. Thật sự quá dễ đồng cảm luôn. Ha ha, ghen tị với mấy người này vì được đẩy thuyền trực tiếp tại hiện trường quá. Mặc dù không ai nói gì, nhưng khi Ôn Thời nhìn thấy cảnh đó, mặt cô vẫn nóng bừng. Lúc đó cô không nghĩ gì nhiều, chỉ lo cãi nhau với anh. Nhưng sau khi nhìn lại màn hình trông tình huống lại mờ ám thế này. Nếu không phải là chính mình, cô còn tưởng cả hai đã có chuyện gì rồi. Ôn Thời nghĩ vậy, lén nhìn Giang Trì ấp, thấy vẻ mặt anh vẫn rất bình tĩnh. Trong lòng cô bỗng dấy lên cảm giác vừa thẹn vừa bực. Cảm giác như chỉ có cô là ngại ngùng, trong khi anh thì chẳng bận tâm gì. Quả nhiên, những chuyện mờ ám thế này chỉ là cô tưởng tượng ra mà thôi. Là tưởng tượng hết, Giang Trì ấp chỉ là không muốn để cô thấy nụ cười trên mặt mình. Ai ngờ cô lại tự bổ sung cả đống suy nghĩ như vậy. Anh khẽ cười thầm, cuối cùng cô cũng nhận ra bầu không khí giữa hai người có chút ám muội. Thế này đã là một bước tiến rồi. Anh cũng không đòi hỏi nhiều thêm. Chương trình tiếp tục phát sóng. Mọi người đều bị các thử thách khác làm cho tơi tả, nên chút xấu hổ trong lòng Ôn Thời cũng nhanh chóng bị quên lãng. Cô cùng những người khác cười đùa vui vẻ, cho đến khi màn hình hiện cảnh cô và Giang Trì ấp mặc cùng kiểu đồ thể thao giống nhau. Ôn Thời lập tức cảm thấy xấu hổ, chỉ muốn lấy chân cào đất. Không phải chứ, lúc đó mình nghĩ gì mà lại mặc đồ đôi với anh ấy vậy? Muốn quay ngược thời gian về để tát cho mình một cái quá. Nghe được suy nghĩ trong lòng cô, Giang Trì ấp cố gắng kìm nén nụ cười. Anh đưa tay che miệng ho một tiếng để giấu đi tiếng cười nhẹ của mình. Cách chương.